Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1802, tên hỗn đản kia hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn đem độc hộp thu lại. Thời gian không nhiều, cũng là ngắn ngủi mấy tức ở giữa. Nhưng Tần Lĩnh nhưng cảm giác qua dài đằng đẵng. Cái này trong lòng quá trình cùng dãy rùa. Để hắn nhẫn thụ lấy thống khổ. Giống đi qua một cái luân hồi. Ngốc vật, còn giật mình lấy làm gì? Còn không mau đem hắn bắt lấy tới. Bất thình lình, tại phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Là một cái bề ngoài tuổi quá một giáp lão đầu. Hắn hốc mắt cũng lõm. Xương trán nổi lên, gầy trơ xương như củi. Nhưng đục ngầu hai mắt cho người ta cảm giác luôn luôn âm trầm. Tần Lĩnh thấy một lần, thần sắc thất bại. Từ lão đầu này nhìn một cái, chính là Đạm Đài gia cái này một cái hoàng huyền vị lão tổ tông. Hắn vẫn là có duyên gặp mặt một lần. Mẹ hắn, thật cùng đường mặt lộ a, lúc này, chỉ gặp bên trong một cái trung niên nhân cung kính nhưng lại có chút e ngại nói. Nhị thúc tổ, tiểu tử này nói, nếu như chúng ta bắt hắn, hắn liền hủy linh dược. Ba. Một bạt tai như điện xúy qua đây. Lập tức, cái kia cái trung niên nhân gương mặt sưng lên. Khóe miệng cũng đổ máu. Ra tay người, chính là cái kia âm trầm lão đầu. Thật là một đám phế vật. Không bắt được, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn đi. Hắn một đường đi theo không có ra tay. Chính là muốn nhìn một chút Đạm Đài gia hậu bối sẽ như thế nào xử lý. Kết quả để hắn thất vọng. Dạng này gia tộc, khó trách sẽ càng ngày càng tệ. Không ngừng suy bại, Tần Lĩnh chân mày nhảy nhót. Quá ác lão đầu này. Thế mà người một nhà cũng đã có thảm như vậy. Bất quá, hắn sợ là thật muốn xong đời. Hơn 10 cao thủ, thấy một lần lão tổ tông sinh khí. Lập tức nhìn chăm chú về phía Tần Lĩnh. Từng cái trong mắt tỏa ra hỏa. Đang không ngừng mà thắt chặt vòng vây. Cùng một chỗ hướng Tần Lĩnh tới gần. Ngừng, Tần Lĩnh lần nữa giống to. Chấm, các ngươi lại đi một bước. Tiểu gia ta nhảy sông tự sát. Phốc, trong bóng tối, có người bật cười. Bất quá tiếng cười kia, cũng không tính lớn, rất nhỏ bé, khoảng cách có chút xa. Có hai người đang dùng không gian bí thuật, một đường hướng bên này đưa. Lại tại sắp đến lúc đó. Nghe được Tần Lĩnh cái này âm thanh giống to. Kém chút đều ngã cái này hai người. Chưa thấy qua làm như vậy cười uy hiếp. Chỉ nghe, Tần Lĩnh lại hừ lạnh nói. Các ngươi muốn bắt ta đi giúp gia tộc luyện đan. Cho là ta không biết. Nói cho các ngươi, ta không chỉ biết luyện ngũ phẩm đan dược. Lục phẩm đều luyện qua. Nhưng ta liền lại không cho các ngươi luyện. Các ngươi tính là thứ gì? Hắn suy nghĩ một chút liền tức giận. Nguyên lai, Đạm Đài gia dự định. Hắn đều nhìn ra rất rõ ràng. Đạm Đài gia cũng không muốn giết Tần Lĩnh. Chỉ là muốn đem Tần Lĩnh bắt trở về. Thật bắt trở về. Khẳng định là cả một đời sẽ bị khốn Đạm Đài gia bị buộc luyện đan. Đây cũng là Tần Lĩnh điểm ấy tu vi. Bằng chút ít thông minh còn có thể đào thoát nguyên nhân. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Đạm Đài gia muốn bắt sống hắn. Mà không phải muốn giết. Còn không có thể làm cho hắn trọng thương. Cố kỵ nhiều. Miễn cưỡng sẽ bị hắn tìm được cơ hội trốn. Tần Lĩnh cái này vừa hô. Vừa định xông vào đi lên Đạm Đài hơn 10 tên cao thủ. Lại do dự. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Âm trầm lão đầu giận mắng. Cuối cùng. Hắn vẫn là không nhịn được tự mình ra tay. Lười nhác gặp lại đám rác rưởi này. Nếu như không phải cùng mình có liên hệ máu mủ, đoán chừng hắn sẽ một bàn tay chụp chết đám rác rưởi này. Hắn vừa ra tay, Tần Lĩnh tất nhiên là không cách nào trốn. Cũng không ngăn cản được. Mà Tần Lĩnh con hàng này, như thế nào lại ngoan ngoãn bị bắt. Thật sự quay người. Muốn hướng trong nước sông nhảy đi xuống. Hắn nguyên bản là muốn lại khôi phục chút khí lực. Nhảy đến trong nước cũng có thể kiên trì lâu chút. Không ngờ, lão bất tử này qua đây. Hắn chỉ có thể lúc này nhảy. Hết lần này tới lần khác. Hắn thật là tính ra sai. Hoàng huyền vị cao thủ. Cấp độ thật không phải hắn loại này tu vi người có thể tránh qua được. Cách chương.